Chương 107, tiền đạo chênh lệch, sổ hồ cụ đáp lễ. Vừa rồi lần kia công thủ bên trong, nạ rủ tổ công lao thực tế lớn nhất. Bởi vì là nạ rủ tổ lấy ngôn ngữ kích thích kỳ ỷ cảo lòng tự trọng, cho nên mới để hắn không có chuyền bóng cho ở vào không vị dùn, cuối cùng dẫn đến kỳ ỷ cảo rèn sắt ném mất, mà lại giành lại bóng bật bảng, chế tạo ra tấn công nhanh cơ hội. Giải ô gì mặc dù gấp chầm chầm hì ạ si, nhưng là tỏ gì rủ kỳ không phòng được giải ủ tạ, tạo thành hai đánh một cục diện, sẽ nô mạnh hơn, cu nở dê rủ sao phân thân thiếu phương pháp. Kỳ ỷ cao mặc dù có thể cho kẻ nạn cung cấp cường đại công kích hỏa lực, nhưng là kỳ ỷ có công kích hỏa lực còn không có cường hãn đến rủ quả cùng sẽ đầu cao y chù nở dê loa y kia trình độ, mà một khi gặp gỡ nạ rủ tổ loại này đẳng cấp đối thủ. Nó ngoại trừ phòng thủ bên ngoài một cái khác nhược điểm liền sẽ bạo lộ ra. Cố chấp, quật cường, không chịu chuyền bóng, lô đen kỳ thật nói đến, kỳ ỷ cảo, ạ cắt còn có rủ qua, tất cả đều là kẻ giống nhau, đúng, còn phải tính cả một cái xạ ạ kỳ tạ. Bởi vì kỳ ỷ cảo sai lầm, sô hồ cù mở màn dẫn trước kẻ nạn 5 điểm. Kẻ nạn lần nữa tổ chức tiến công, lần này cầm cầu người trực tiếp biến thành sèn đồ. Seno một bên cẩn thận trước người rủ quả kệ, một bên tỉnh táo quan sát trên sân bóng tất cả cầu thủ vị trí chạy tình huống. Nạ dù tổ gắt gao dính tại dùn bên người, quân trước phòng thủ, chuyền bóng cho dùn, 100% sẽ bị nạ dù tổ chặn lại, mà nếu như cái kia chuyền bóng độ cao có thể vượt qua nạ dù tổ chặn đường, dùn khẳng định cũng vô pháp tiếp vào, đến lúc đó chuyền bóng liền muốn biến thành toàn lui đánh, tuyệt đối không được. Giải ô gì năng lực tiến công quá kém. Trực tiếp bỏ qua pass, to gì dù khi bị giữ tạ chết phòng, bỏ qua pass, kỳ ỷ cáo mặc dù có thể đột phá Kimi no bù, nhưng là không cẩn thận lại biến thành tình huống trước, bỏ qua pass Sendo càng nghĩ, hay là quyết định mình tới. Tại đổi đánh khống vệ đằng sau, Sendo thực lực chẳng những không có thấy đáy, ngược lại là bởi vì học xong khống vệ đấu pháp, đối với bóng rổ có hiểu mới, bởi vậy thực lực so trước đó mạnh hơn. Loại này cường đại cũng không phải là tại tốc độ cùng kỹ thuật bóng bên trên kinh thiên phi vọt, mà là đối với tiết tấu nắm chắc, có thể nói bây giờ Sendo đã càng thêm tiếp cận đỉnh tiêm cấp tiểu tiền phong. Sendo đối mặt rủ quả dưới hông dẫn bóng, sau đó lách mình đột phá, chọn bộ động tác tựa hồ có chu tờ hì ạ xỉ bóng dáng. Rủ quả kệ cùng phòng không kịp, lập tức quay người, hai người cùng một chỗ phóng tới sổ hổ cụ dưới rổ. Sendo giương tay làm ra bắn ra tư thế. Hấp dẫn nạ rủ tổ phòng thủ đằng sau, lập tức xoay tay một cái, đưa bóng chuyển cho dưới rổ không vị hầu lao đại. Cách hầu lao đại cường lực sờ lem đủ, đánh cho toàn bộ khung rổ kịch liệt lắc lư, đằng sau phát ra dã tính gầm rú. Hầu lao đại buồn chàng tranh tài đến nay bị sổ hổ cụ số 10 kích thích nửa ngày, bây giờ rốt cục tìm được phát tiết cơ hội, đương nhiên là thoải mái lâm ly. 7. Bốn mở lớn như vậy miệng, cẩn thận một hồi con rồi bay vào đi. Nạ dù tô nhàn nhạt ném ra một câu, làm cho hầu lão đại kém chút sặc chết, sau đó lập tức vứt xuống lại lần nữa trở nên táo bạo hầu lão đại, quay người chuẩn bị tiến công. Giống như xén đồ vừa rồi lần kia tiến công, trên thực tế căn bản là không có cách phòng thủ. Từ dù quả không thể ba ho vê tô tờ xén đồ thời điểm, kết quả là đã chú định. Nếu như nạ dù tổ chưa hề đi ra phòng thủ, xén đồ liền sẽ đem động tác giả biến thành thật bắn ra. Bất kể như thế nào đều không có đến phòng, đây cũng là bây giờ sẽ đổ thắng qua rủ quả cùng xạ ạ kỳ tạ mấu chốt. Bóng rổ ý thức kỳ mì nổ bù huynh nhanh chóng chuyển ra ranh giới cuối cùng cầu, sổ hồ cụ toàn viên hướng về kẻ nạn nửa tràng phi nước đại. Giải ủ tạ là sổ hồ cụ đột kích đội trưởng, tốc độ nhanh nhất, giống như một đạo mũi tên đồng dạng bắn ra. Mà kẻ nạn chủ điều khiển tỏ dị rủ kỳ buồn chàng tranh tài 10 phần bi kịch. Sổ hồ cụ khống vệ tốc độ phát triển hơn xa với hắn, tại cùng kẻn gì còn có mạ kỳ đối với vị đằng sau. Giải ủ tạ đã trưởng thành có thể xưng cả nước cấp khống vệ, mà tỏ gì dù kỳ, đã không phải là đối thủ của giải ủ tạ. Giải ô gì vẫn như cũ giống như là kẹo da trâu đồng dạng chết kể cận hì ạ si, không cho hì ạ si bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, từ hắn liều mạng trình độ đến xem, ra sân tranh tài. Để Jin tại cao y củ ổ y củ nở dê đầu nhập 3 phút banh, dẫn đến tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu sự tình đối với hắn đả kích rất lớn. Khi giải ủ tạ chạy vào kẹ nản 3 phần tuyến thời điểm, kẹ nản xe đầu cùng kỳ ỷ cảo đã chạy trở về. Tấn công nhanh nhìn như đã không thành, giải ủ tạ nguyên điệu dẫn bóng, chờ khoảng một lúc sau, lộ ra mỉm cười, Sendo, đây là trả lại cho ca cờ người đại lễ giải ủ tạ. Lời vừa mới nói xong, liền đa y lư cờ đem bóng rổ đẩy ra. Cái kia bóng rổ trực tiếp từ 3 phần tuyến ngoại bay về phía vòng rổ, bóng rổ bay lại cao lại xa, nhìn tựa hồ có muốn biến thành bóng chạy ý tứ. Kỳ ỉ có ca sững sờ, quá cao không đúng, xạ cụ dạ tỷ sẽ Ấn Độ phát giác được không đúng, nhưng là từ mình nửa chàng như là cái mông lửa đồng dạng chạy tới nạ rủ tổ đã vượt qua sẻn đồ, trực tiếp bay lên không. Dùng trệ không hai chữ để hình dung nạ rủ tổ nhảy vọt biểu hiện không có gì thích hợp bằng, đây không phải là nhìn thoáng qua nhảy vọt, mà là vừa dài lại xa bay lên không. Nạ rủ tổ cơ hồ là chân đạp dí thở ráo lại nạ đủ, ở giữa không trung bắt lấy rủ tạ lăng không chuyển bóng, sau đó đa y lư cờ đem nhập vào vòng rổ. Cách nạ rủ tổ cùng rủ tạ lấy một cái xinh đẹp không trung nhận banh sờ lem đủ, trả mở màn đằng sau sen đầu cùng kỳ ỉ cả phối hợp lần kia đại lễ. Sen đầu có thể không bị ảnh hưởng, nhưng là kỳ ỉ cả ca lại là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, mà buồn bực nhất người, thuộc về mới vừa tiến vào 3 phần tuyến kẻ nạn đội trưởng. Nạ rủ tổ lanh lợi, từ dùn bên người đi qua. Thật không có ý tư à, dùn tiền bối, ta sờ lem đủ biểu diễn đã kết thúc, nếu như muốn nhìn. Làm phiền ngươi lần sau chạy nhanh lên, ha ha ha ha, cái này đáng giận tiểu tử rùn hai tay nắm quyền, cái mũi ở trong cơ hồ phun ra hai đạo bạch khí tới. Kèn gì khoanh tay, hơi như mày, thế cục gây bất lợi cho kẻ nản A hoàn toàn chính xác, mặc dù ạ cắt không thể ra sân, nhưng là xạ cụ dạ tỷ thực lực tuyệt đối không kém ạ cắt A, mà lại tốc độ của hắn cùng có giãn tất cả đều tại phía xa rùn phía trên, coi như dù ta bọn hắn tấn công nhanh không thể thành công. Nhưng là xạ cụ dạ tỷ cũng có thể tại phía xa dùn trước đó liền rơi vị tiến hành công kích. Kỳ thật vừa rồi kỳ ỉ ta hẳn là lập tức bỏ qua kỳ mì nổ bù đi chặn đường xạ cụ dạ tỷ, thế nhưng là xem ra hắn phòng thủ kinh nghiệm hay là quá kém. Lúc đầu ạ cắt không thể ra sân, đối với kẻ nạn tới nói tuyệt đối là tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ, nhưng là sổ hổ cụ số 10 tuyệt đối không thể so với ạ cắt dễ dàng đối phó. Mặc dù nạ rủ tổ rơi vị quá sâu, ở vào tiền đạo vị trí, không có cách nào đuổi theo toàn đội đợt thứ nhất tấn công nhanh thế công, nhưng là tốc độ của hắn vẫn có thể hất ra dùn một mảng lớn, tại dùn rơi vị trước đó, dựa vào nạ rủ tổ tốc độ, có thể tạo thành nửa chàng 5-4 cục diện, dạng này đồng dạng có thể nói là tấn công nhanh, chẳng qua là bởi vì song phương tiền đạo tốc độ chênh lệch quá lớn kết quả tạo thành một loại đặc thù tấn công nhanh mà thôi. Dùn tại phương diện tốc độ, mệnh chết đều khó có khả năng vượt qua nạ rủ tổ, coi như kỳ ỉ cảo đối với vị kỳ mì nổ bù có ưu thế, nhưng là nạ rủ tổ đối với vị dùn đồng dạng có được ưu thế, kẻ nản trận này cầu, khó đánh a.